Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, chương 913, bất hủ thần huyết. Bởi vì có thể xem hiểu văn tự không nhiều, Lý Huyền Dạ cũng không cách nào chuẩn xác hoàn nguyên năm đó Côn Tiên Vương và Côn Vương Phi ở giữa cảm tình biến cố, nhưng hắn tại đây lấp kín bút trong thư, nhưng lấy ra đến một tia và Côn Vương Phi có liên quan mệnh văn tin tức. Cứ việc rất ít ỏi, nhưng thông qua những này mệnh văn tin tức, Lý Huyền Dạ liền có biện pháp đối với Côn Vương Phi hiện tại dưới hài cốt lọt vào đi một cái mơ hồ định vị. Đối với một tên thần huyền sư mà nói, chỉ cần có thể thu được tương quan mệnh văn tin tức, liền không có cái gì là bọn họ không làm được sự tình. Sau 3 canh giờ, huyễn thế giới chủ đại lục, góc tây nam, một cây đã sớm khô héo tử đằng thụ bên, Côn Lãng nhìn từ cây căn hạ bị khai quật đi ra một bộ hoàn toàn hài cốt. Nhất thời lệ rơi đầy mặt. Tỷ a, ta đáng thương Hoa Thương tỷ tỷ, đệ đệ có tội. Dĩ nhiên qua nhiều năm như vậy mới tới tìm ngươi. Đệ đệ không phải đồ vật a. Chấm ngoặc kép, Côn Lãng ở cái kia một cái nước mũi một cái nước mắt khóc tang. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh nhưng đang nghiên cứu Côn Vương Phi tuyệt bút tin. Mộc Xanh đối với cổ đại văn tự nghiên cứu so với Lý Huyền Dạ còn cao thâm hơn thấu triệt. Này lấp kín bút tin nàng đến xem, lấy được tin tức so với Lý Huyền Dạ muốn càng nhiều hơn một chút, thì ra là như vậy. Huyền Dạ ngươi xem, đoạn chữ viết này ghi chép là liên quan với tổ thần đại chiến sự tình. Ta mới phát hiện, kỳ thực Côn Vương Phi cũng sớm đã biết đến côn tịch sự tình. Không chỉ có như vậy, nàng thật giống cũng lây nhiễm bất hủ thần huyết. Vì lẽ đó ta suy đoán, viết xuống này lấp kín bút tin thời điểm, Côn Vương Phi đã biết mình không còn sống lâu nữa. Mộc Xanh nói tiếp nói, dựa theo suy đoán của ta, Côn Vương Phi là một cái tâm địa thiện lương. Hơn nữa, đối với nữ nhi mình yêu hơn sang người đàn bà của chính mình, nàng khẳng định biết nói Côn Tiên Vương không có năng lực đồng thời cứu vớt nàng và con gái. Côn Tiên Vương vì cho Côn Tịch chế tạo một bộ quỷ đồng thân thể đã đem hết toàn lực. Nếu như Côn Vương Phi trở về, Côn Tiên Vương rất có thể sẽ bởi vì không cách nào chừng cứu thê tử của chính mình mà tự trách ấy. Nãy, vì lẽ đó Côn Vương Phi viết xuống này lấp kín bút tin là lựa chọn tự mình cõng phụ tử vong mệnh lệnh, đem cơ hội lưu cho con gái của chính mình Côn Tịch. Ha ha, tỷ tỷ ta nàng chính là như vậy một cái gái ngố ngốc không thuốc có thể y. Côn Lãng lúc này bỗng nhiên ôm hài cốt đi tới. Năm đó tổ thần đại chiến thời điểm, nàng vì cứu một cái hào không liên hệ người đi đường, liền có thể một thân một mình xông vào tổ thần chiến trường. Kết quả cứu người bình an vô sự, chính mình nhưng nhiễm đến bất hủ thần huyết. Các ngươi nói nàng có thể ngốc tới trình độ nào? Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Thánh mẫu quả nhiên cái nào niên đại đều có a. Uy, các ngươi xem, bất hủ thần huyết nên không phải là cái này chứ? Mộc Xanh chợt phát hiện cái gì, chỉ vào viên kia khô héo tử đằng thụ trên nói. Lý Huyền Dạ thuận thế nhìn sang, chỉ thấy một giọt anh máu đỏ tươi từ trên cây khô chính chậm rãi thẩm thấu đi ra, uyển như màu máu nhựa cây giống như vậy, nhưng đây cũng không phải là cây gì son, trong đó ẩn chứa cổ lão thần tính sức mạnh phi thường khủng bố. Vẻn vẹn nhất giọt máu tươi lại có thể thả ra biển máu ngập trời khí thế. Mau trở lại, Lý Huyền Dạ bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp nắm lấy Mộc Xanh, đưa nàng cấp tốc lôi trở về. Đồng thời, Lý Huyền Dạ lấy ra thần văn bút, cấp tốc ở trong hư không ngưng khắc ra tầng tầng nói kết giới. Đem viên này khô héo tử đằng thụ bao phủ lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu như đây thực sự là bất hủ thần máu, vậy thì tuyệt đối không thể xem thường. Dù sao chiếc xe chi ký đang ở trước mắt, Mộc Xanh này mới phản ứng được. Lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, ôm Lý Huyền Dạ liền không chịu buông tay. Kém chút chủ quan, Mộc Xanh một mặt áy náy. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông đã vứt ra, chính đang quan sát vùng đất này máu tươi lai lịch, bất hủ thần huyết. Tổ thần, hồng, bất hủ thần huyết. Tuy rằng giá trị quý giá, nhưng đối với người tu luyện nhưng là vật kịch độc. không có thể luyện hóa. Một khi nhiễm bất hủ thần huyết, sẽ bị đặt xuống, sống mãi nguyền rủa. Thu được sống mãi linh hồn đồng thời, cũng là gánh chịu đáng sợ mặt trái trạng thái. Bất hủ thần huyết duy nhất công dụng, là pha loãng sử dụng sau này đến đúc thần dược. Có thể tăng lên rất nhiều thần dược phẩm chất, gia tốc thần dược tốc độ sinh trưởng. Như vậy, Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Xem ra này bất hủ thần huyết còn không hoàn toàn là đồ tồi. Chỉ ít làm thần dược phân liền rất thích hợp. Dùng tổ thần bất hủ thần huyết đúc qua thần dược. Chỉ cần cái này mánh lới chỉ sợ cũng đáng giá không ít tiền đi. Chính tốt chính mình thảo dược vườn cần dùng đến. Ngưng. Lý Huyền Dạ bắt đầu co rút lại kết giới. Đem trọn viên tử đằng thụ đều bao phủ lại. Toàn bộ thu vào đến chữ vật giới chỉ bên trong. Chờ mang về pha loãng. Huyền Dạ, ngươi đem này bất hủ thần huyết nhận lấy làm cái gì? Mộc Xanh không rõ mà hỏi. Côn Lãng cũng dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Lý Huyền Dạ. Này bất hủ thần huyết, người khác tránh không kịp. Cái tên này lại chủ động nhận. Thực sự là thứ không sợ chết. Lấy về tưới hoa dùng. Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Hai người đều là không còn gì để nói. Côn Lãng nói, ngươi muốn thật yêu thích bất hủ thần huyết, ta ngược lại thật ra biết có một chỗ, nơi đó có một cái huyết trì, là một vị tổ thần chuyển thế thời điểm lưu lại, bao no, có điều nơi đó rất nguy hiểm, không gian đều bị nhiễm phải tổ thần máu kịch độc, tiên vương đi tới, cũng có thể trực tiếp nổ chết, còn có loại này địa phương tốt, mau nói cho ta biết. Lý Huyền Dạ đại hỉ. Nguy hiểm nữa hoàn cảnh đều có hóa giải biện pháp, nhưng tổ thần máu nhưng là vô giá trí bảo. Nếu như mình có thể thu được liên tục không ngừng tổ thần máu cung cấp, như vậy hắn Bách Thảo Viên chẳng mấy chốc sẽ hưởng dự thiên hạ. Căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, sẽ có không người mấy tới cửa đến xin thuốc. Cái tên này lại còn thật sự dám muốn a. Côn Lãng mang giấy bút tới, vẽ một tờ bản đồ, nói. Đây là một cái khác tiểu vị mặt, gọi là thần vẫn giới. Tổ thần huyết trì ở ngay vị trí này. Có điều thần vẫn giới hiện tại nên làm gì tiến vào ta cũng không biết. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Dứt lời, Côn Lãng mí mắt bắt đầu nháy mắt hợp lại. Cả người phảng phất đã mất đi khí lực như thế. Hắn đem Côn Vương phi hài cốt cùng nhau giao cho Lý Huyền Dạ. Nói, đem ta và tỷ tỷ ta mang về. Đồng thời mai táng ở Côn Vương Điện bên trong đi. Ta mệt mỏi, muốn ngủ. Lần sau thức tỉnh có thể là ngàn vạn năm sau khi. Đến thời điểm các ngươi nếu như còn sống. Nhớ tới nhất định phải tìm xinh đẹp như hoa tiểu cô nương cho ta. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Côn Lãng liền hóa thành nhất đạo thanh dương. Về tới màu đen xương bổng bên trong. Ngàn vạn năm, chấm ngoặc kép. Mộc Xanh trong con ngươi giống như có mấy phần thất vọng mất mát tâm ý. Cho đến lúc đó, ta còn có thể tồn tại ở trên đời này à? Ngàn năm cũng tốt, vạn năm cũng được, chúng ta chỉ tranh sớm chiều. Lý Huyền Dạ kéo lại Mộc Xanh, lăng không mà cất cánh hướng về thế giới phần cuối. Giới ngoại giới, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Đáng chết! Côn Lãng cái tên này vẫn không có nói cho chúng ta rời đi giới ngoại giới phương pháp. Mộc Xanh đột nhiên ôm Lý Huyền Dạ cái cổ cười khanh khách lên. Côn Lãng tên kia đem rời đi giới ngoại giới phương pháp nói cho ta biết. Nói là để ta nắm cái phương pháp này uy hiếp ngươi. Buộc ngươi đáp ứng cưới ta. Nếu như ngươi không đáp ứng, liền vĩnh viễn đem ngươi bỏ ở nơi này, Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vậy thì rất lúng túng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.